Ngàn nụ hôn rơi xuống toàn nhỉ. Chương 48, rất thích cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hà Đông Phàm hẹn gặp Ninh Hân vào lúc 3 giờ chiều. Vì vậy buổi sáng Ninh Hân vẫn đến trung tâm huấn luyện như thường lệ và sắp xếp công việc huấn luyện buổi chiều trước trong lúc đang sắp xếp. Cô nhìn thấy huấn luyện viên Khang cầm một tờ biểu mẫu đứng ở một bên. Ninh Hân nhanh chóng dặn dò xong mọi việc, bước về phía huấn luyện viên Khang. Huấn luyện viên Khang, thầy tìm em ạ? Huấn luyện viên Khang gật đầu, đưa tờ biểu mẫu cho Ninh Hân. Điền cái này vào rồi nộp cho cô Vương nhé. Ninh Hân nhận lấy, liếc qua nội dung, chủ yếu là điền các thông tin cá nhân chi tiết của mình. Huấn luyện viên Khang nhìn các học viên trên sân tập. Mặc dù em vẫn chưa chính thức được tuyển dụng nhưng dựa vào biểu hiện của em, tôi đã xin cấp trên, sau này em cũng sẽ được hưởng các quyền lợi như nhân viên chính thức, vì vậy cần lưu trữ hồ sơ chi tiết của em. Đây là một bất ngờ ngoài dự đoán của Ninh Hân. Cô vội cảm ơn huấn luyện viên Khang, đây là thành quả do sự cố gắng của em mà có. Ninh Hân lại cảm ơn lần nữa rồi đi vào văn phòng để điền biểu mẫu. Sau khi điền xong, cô nộp biểu mẫu cho cô Vương. Cô Vương đã gần đến tuổi nghỉ hưu, nhưng đôi mắt vẫn rất tinh anh, nhìn qua một lượt nhanh chóng và kỹ càng. Cô đưa tờ biểu mẫu lại cho Ninh Hân, dùng bút chỉ vào vài chỗ. Chỗ này, cần điền chính xác đến ngày. Chỗ này, thông tin chưa đủ chi tiết. Và chỗ này, phải điền người liên hệ khẩn cấp. Nói xong, cô đưa bút cho Ninh Hân. Ninh Hân ngồi xuống, bổ sung thông tin theo lời cô Vương. Cuối cùng là mục người liên hệ khẩn cấp. Trước đây, Ninh Hân cũng từng gặp yêu cầu này, nhưng chưa bao giờ bắt buộc phải điền nên cô thường để trống. Cô ngẩng lên hỏi, cô Vương, một người liên hệ khẩn cấp, ba mẹ em đã mất rồi, em cũng không có người thân ở Ngọc Hòa. Vậy thì điền bạn bè của em, chọn người mà em có thể liên lạc bất cứ lúc nào, chẳng hạn khi em có chuyện, họ có thể đến ngay lập tức. Ninh Hân suy nghĩ lời cô Vương rồi bắt đầu viết. Hà Đông, đầu bút khựng lại, lông mày cô nhẹ trao lại. Sao phản xạ tự nhiên lại là cậu ấy nhỉ? Sau đó, Ninh Hân tự giải đáp câu hỏi của mình. Trong mấy tháng qua, chẳng phải cô và Hà Đông Phàm thường xuyên gặp nhau sao? Lớp học quyền Anh, quán trà sữa, ăn ở nhiều nơi. Cậu ấy gần như xuất hiện trong sinh hoạt hàng ngày của cô. Nhưng, cậu ấy sắp bước vào năm tư rồi. Thêm nửa năm, nhiều nhất là một năm, cậu ấy sẽ về Bắc Đô nhỉ? Bắc Đô, Ngọc Hòa. Dường như chẳng có điểm nào có thể so sánh được. Ừ, cậu ấy chắc chắn sẽ trở về đó. Ninh Hân giãn đôi mày, gạch bỏ cái tên vừa viết, rồi viết lại. Dương Hiểu Trinh, 13.880XXXXXX. Dù Dương Hiểu Trinh thường xuyên bỏ lỡ cuộc gọi, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, có lẽ chỉ có thể điền người bạn. Đáng chí, này, đến 2 giờ chiều, Ninh Hân thu xếp đồ đạc gọn nhẹ. Đeo một chiếc túi nhỏ vuông vắn rồi xuất phát đến địa điểm Hà Đông Phàm đã hẹn. Nơi đó ở phía nam, khá xa. Ninh Hân phải chuyển hai tuyến xe buýt, mất hơn 40 phút mới đến nơi. Xuống khỏi xe buýt, cô đưa tay che trán để tránh ánh nắng. Vào thời điểm này, mặt trời gay gắt, ánh sáng chói chang khiến mắt không thể mở ra. Cô nhìn quanh một lượt, con đường rộng rãi nhưng vắng vẻ, hầu như không có xe cộ hay người qua lại. Các tòa nhà hiện đại với kiến trúc đa dạng đứng sừng sững, cao vút như muốn chạm vào mây trời. Khu vực này hoàn toàn khác biệt với sự náo nhiệt và nhàn nhã của trung tâm thành phố. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần trước Ninh Hân đến đây là khi cô làm công việc lái xe thuê. Cô thầm cảm thán trong lòng, thành phố Ngọc Hòa thực sự đang tập trung phát triển khu vực phía Nam, chỉ trong vòng một năm mà đã thay đổi quá nhiều. Cô bước vài bước, nhanh chóng tìm thấy tòa nhà công nghệ Tân Tín. Cả tòa nhà được bao phủ bởi mặt kính cường lực màu xanh biếc từ dưới lên trên, tạo cảm giác bề thế và hiện đại. Ninh Hân băng qua đèn giao thông, liền nhìn thấy Hà Đông Phàm. Cậu đang ngồi trên bồn hoa bên ngoài tòa nhà, nơi một cây xanh tròn xòe tán như chiếc dù che mắt cho cậu. Hôm nay cậu mặc một chiếc áo phông trắng rộng thùng thình, trước ngực in một dòng chữ tiếng Anh. Quần sót thể thao màu đen với dòng chữ tiếng Anh khác in trên gấu quần bên trái cùng với đôi giày bóng rổ thương hiệu nổi tiếng. Ninh Hân bỗng nhiên hiểu tại sao Dương Hiểu Trinh lại nói cậu trông giống học sinh thể thao. Ngoài chiều cao và vóc dáng khỏe khoắn, cậu còn toát lên sức sống mãnh liệt, phóng khoáng và trẻ trung. Cậu thực sự không giống kiểu người nho nhã, điềm đạm. Khó mà ai có thể đoán được cậu là một lập trình viên. Cậu đột nhiên quay đầu, ánh mắt giao với Ninh Hân. Cô dừng bước, mỉm cười nhẹ nhàng. Hà Đông Phàm đứng dậy bước tới gần cô. Dưới ánh nắng gay gắt, cậu nheo mắt lại. Cô giáo Ninh, em đưa chị đi gặp một người. Cậu không cười nhưng chiều cao và thần thái tự nhiên đã tạo nên một áp lực. Gặp ai cơ, mở đầu này hoàn toàn khác với những gì Ninh Hân tưởng tượng. Hà Đông Phàm không giải thích, chỉ hơi nâng cằm lên. Đi thôi, nói xong cậu đút hai tay vào túi, để lại bóng lưng cao lớn và bước về phía trước. Ninh Hân đi theo sau, không hiểu ý định của cậu. Vào trong tòa nhà, không khí lập tức trở nên mát mẻ. Sảnh tầng 1 của tòa nhà rộng rãi, được thiết kế đơn giản mà sang trọng, với trần nhà cao tương đương 3 tầng lầu. Ở phía xa, cầu thang kính uốn lượn với thiết kế đầy tính thẩm mỹ thu hút mọi ánh nhìn. Hà Đông Phàm tiến tới quầy lễ tân, nơi có hệ thống cửa quay bảo mật nghiêm ngặt. Cậu nói với nhân viên lễ tân, chào chị, tôi đã đặt hẹn, tìm anh Thịnh Dực. Đôi mắt đào hoa của Ninh Hân đang lướt nhìn khắp nơi thì bỗng dừng lại. Cô nghĩ mình nghe nhầm, liền tiến lại gần Hà Đông Phàm, ngước lên nhìn gương mặt cương nghị của cậu. Hà Đông Phàm, em vừa nói tìm ai? Hà Đông Phàm còn chưa trả lời thì lễ tân đã đặt máy điện thoại nội bộ xuống, tay chỉ về phía cầu thang kính. Anh vui lòng chờ ở khu vực ghế sofa đen phía bên kia. Quản lý Thịnh sẽ xuống ngay. Quản lý Thịnh, Thịnh Dực, đầu óc Ninh Hân trở nên trống rỗng, tay cô siết chặt lại. Hà Đông Phàm quay đầu, giọng nói chậm rãi nhưng đầy chắc chắn. Anh Thịnh Dực đang làm việc ở đây, lần trước em tình cờ gặp anh ấy. Ninh Hân nhìn thẳng vào cậu muốn tìm ra điều gì đó nhưng chỉ thấy sự quả quyết trong ánh mắt cậu. Cô quay người bỏ đi, cô hốt hoảng chạy ra, đến cửa xoay, cô vô tình va phải một cô gái trẻ. Cô gái mặc váy trắng kiểu công sở, tóc buộc đuôi ngựa đơn giản, tay phải cầm hai túi cà phê, tay trái ôm một sấp bánh tát trứng được bọc kín, ngón tay còn móc một chiếc túi vải nhỏ hở miệng. Túi vải của cô gái bị rơi xuống đất, chìa khóa, vài đồng xu và một thẻ sinh viên rơi ra. Ninh Hân vội cúi xuống giúp cô nhặt đồ, đồng thời xin lỗi. Xin lỗi, móc chìa khóa treo một quả chuối nhỏ, thẻ sinh viên là thẻ ăn của trường Đại học Ngọc Hòa. Ninh Hân nhặt mọi thứ bỏ lại vào túi vải, đưa cho cô gái, lại nói lời xin lỗi. Thật sự xin lỗi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không sao, may mà tôi nhờ nhân viên gói kỹ. Cô gái kiểm tra đồ đạc, rồi miễn cưỡng giơ món út ra hiệu. Không trách cô, tôi cũng không để ý. Ninh Hân móc túi vải vào ngón tay nhỏ bé của cô gái, gật đầu xin lỗi rồi bước nhanh vào cửa xoay rời khỏi tòa nhà. Vừa ra khỏi tòa nhà, cô đã cảm nhận được cái nóng gay gắt từ mặt đất. Hà Đông Phàm đi theo sau, gọi hai lần không được liền nắm lấy cánh tay phải của cô kéo lại. Ninh Hân bị kéo xoay người đối mặt với Hà Đông Phàm. Giây tiếp theo cô mạnh mẽ hất tay cậu ra, đôi mắt đào hoa lạnh lùng và xa cách. Rốt cuộc em muốn làm gì? Không đợi cậu trả lời, cô dứt khoát quay đi. Hà Đông Phàm bị ánh mắt của cô làm khựng lại trong giây lát. Sau 2 giây, cậu lại tiếp tục đuổi theo. Cậu đứng chắn trước mặt Ninh Hân, ánh mắt kiên định. Chị rất muốn gặp anh ấy, đúng không? Lối đi phía trước bị chặn lại, Ninh Hân không nhìn cậu, bước sang bên cạnh. Không liên quan đến em, một cảm giác nặng nề như búa tạ giáng xuống lòng Hà Đông Phàm nhưng cậu nhanh chóng bước lên, tiếp tục ngăn cô lại, giọng nói cứng rắn. Em muốn quan tâm, Ninh Hân lại bước qua bên cạnh nhưng lần nào cũng bị cậu cản đường. Hết lần này đến lần khác, cô cắn chặt môi, bực tức đẩy cậu một cái. Hà Đông Phàm bị bất ngờ đẩy lùi một bước nhưng Ninh Hân thì đứng yên tại chỗ. Cô cúi đầu, những lọn tóc mềm rủ xuống bên trán, giọng khẽ khàng. Xin lỗi, cô không nên đẩy cậu, không nên trách cậu. Rõ ràng là lỗi của cô, muốn, nhớ, khao khát. Đến cả những điều đó cô còn không dám thừa nhận, huống chi là đối diện. Càng gần trong gang tấc cô lại càng sợ hãi, sợ đến mức phải siết chặt các món tay để không run rẩy. Đây là vấn đề của riêng cô. Hàng mi của cô run lên, ánh nắng xuyên qua lớp kính bên ngoài tòa nhà in xuống nền đất những vòng sáng 7 sắc như những bong bóng khiến trẻ con thích thú. Tầm nhìn của cô dần mờ đi, giọng nói nhỏ nhẹ đầy cầu xin. Hà Đông Phàm, chúng ta đi đi, được không? Hà Đông Phàm bước tới một bước, đôi tay nóng rực nhẹ nhàng giữ lấy cánh tay cô. Đôi mắt sâu thẳm của cậu nhìn vào hàng mi run rẩy của cô. Đừng trốn tránh nữa, điều chị tiếc nuối, điều chị mong nhớ, điều chị kỳ vọng. Đều ở đây, đừng trốn chạy. Cô mím môi, lắc đầu. Cậu lại tiến thêm một bước, thu hẹp khoảng cách giữa họ. Chị có biết mình tuyệt vời đến mức nào không? Cô cố nén nước mắt, tiếp tục lắc đầu. Trong lòng cô cảm thấy mình không hề tốt. Cô không hề tốt chút nào. Bàn tay của Hà Đông Phàm vô thức siết chặt hơn, đủ để bờ vai cô hơi co lên, xương quai xanh trũng xuống sâu hơn. Cậu nhấn mạnh từng chữ. Chị rất tuyệt vời, cực kỳ tuyệt vời, đặc biệt cực kỳ tuyệt vời. Tuyệt đến mức, cậu thích cô, rất thích cô, chỉ thích cô, nhưng những điều này, cậu không thể nói ra. Cậu chỉ khách quan nói tiếp, nếu không có chị, bây giờ em chẳng biết mình đang trôi dạt ở đâu nữa, đúng không? Còn cả Tiểu Nguyên, chị đã giúp đỡ em ấy hết sức chân thành. Và không chỉ tụi em, phải không? Nói đến đây, cổ họng cậu nghẹn lại, ít hầu khẽ di chuyển lên xuống. Vậy nên, cậu, Tiểu Nguyên và những người khác chỉ là những người may mắn được cô gặp gỡ, giúp đỡ, chỉ đơn giản là thế thôi. Hàng mi của Hà Đông Phàm khẽ run, chị thực sự rất tuyệt vời, là người tuyệt vời nhất. Hãy tin em, Ninh Hân không đáp, nước mắt cô trực tiếp rơi xuống. Hà Đông Phàm nhìn thấy giọt nước mắt trong suốt ấy, tim cậu như bị bóp nghẹt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu nhớ lại dáng vẻ yếu đuối của cô đêm cô say rượu. Đêm hôm đó, cô là con người thật của mình, không hề che giấu sự yếu đuối. Không giống như bây giờ, cố gắng che đậy sự yếu đuối ấy. Cậu không biết liệu cô của đêm đó hay cô của hiện tại, ai làm trái tim cậu đau đớn hơn. Nuốt khan một cách khó khăn, cậu nói theo lời cô đêm đó. Hai người sẽ có căn nhà riêng, trang trí theo ý chị thích. Nội thất cũng vậy, hai người sẽ sống như trước đây, như chị mong muốn. Đôi mắt đào hoa ướt át ngước lên, đôi mắt ngấn nước, đồng tử mở đục. Cậu muốn ôm cô biết bao, nhưng cậu lập tức buông tay. Cậu tránh ánh mắt, móc từ túi quần ra một thứ, nắm lấy tay phải cô ấy, giọng khàn đặc. Em đã nói sẽ tặng chị một món quà sinh nhật mà. Nắm tay cậu mở ra trong lòng bàn tay cô, một huy hiệu vàng rơi vào tay cô, còn ấm nóng. Hà Đông Phàm nhìn huy hiệu đó, khóe miệng hơi nhếch lên. Em đã đoạt giải nhất trong cuộc thi quốc gia. Đây là huy hiệu danh dự. Em muốn tặng chị cái này, hy vọng có thể. Hy vọng có thể là lời hứa với chị như một người đàn ông. Hóa ra là vậy, nhưng bây giờ không còn như thế nữa. Cậu hít một hơi, ngước mắt nhìn vào mắt cô, hơi lộ răng khỉnh, giọng nhẹ nhàng khích lệ. Hy vọng nó sẽ cho chị can đảm. Ninh Hân chuyển ánh mắt từ huy hiệu lên. Nhìn thẳng vào mắt Hà Đông Phàm. Tầm nhìn cô mờ đi, không thấy rõ cảm xúc trong mắt cậu. Cô bị cậu nắm vai xoay người. Hà Đông Phàm, đi đi, anh ấy đang ở đó. Ninh Hân không động đậy, chớp mắt, nước mắt lăn dài trên má. Tầm nhìn cô trở nên rõ ràng, cúi đầu nhìn huy hiệu trong lòng bàn tay. Màu vàng, viền ngoài có hoa văn, chính giữa khắc chữ. To ưng ích, Ninh Hân nhìn 2 giây, định quay đầu lại. Nhưng Hà Đông Phàm từ phía sau nắm vai cô, đẩy cô về phía cửa tòa nhà. Đến trước cửa xoay, cậu đẩy nhẹ, đi đi, đừng quay đầu lại. Hà Đông Phàm lùi lại, cậu chỉ có thể đến đây thôi, tất cả chỉ đến đây. Ninh Hân nắm chặt huy hiệu, ngón tay vuốt ve nó, theo cửa xoay đi vào trong. Cô bước ra khỏi cửa xoay, đứng im, đầu óc trống rỗng, ngước mắt nhìn cổng soát vé không xa. Chỉ sau vài hơi thở, Thịnh Dực đi ra. Anh mặc áo sơ mi trắng chỉnh tề, tay áo xắn đến khuỷu tay. Anh lấy thẻ nhân viên quẹt qua cổng soát vé, khóe miệng có nụ cười ấm áp, ánh mắt và dáng vẻ đều thoải mái từ tốn. Anh không còn bị cô ràng buộc nữa, anh đã trở nên tốt hơn rất nhiều. Anh nên như vậy, Ninh Hân ngừng thở, mắt lập tức mờ đi vì nước mắt. Cô giơ tay lau đi, sau một hơi thở sâu, vừa định bước đi thì lại dừng phát lại. Thịnh Dực quẹt thẻ đi qua cổng. Bên cạnh có một bóng trắng nhỏ nhảy đến trước mặt anh. Là cô gái mang cà phê vừa nãy. Cô gái giơ đồ trong tay lên lắc lắc 2 cái, được Thịnh Dực tiện tay nhận lấy. Cô gái lại đưa tay lên miệng Thịnh Dực, không biết nói gì. Thịnh Dực cười, thổi vào lòng bàn tay cô 2 cái. Hai người nói vài câu, cùng đi đến ghế sofa đen. Thịnh Dực đặt đồ lên bàn, quay người, ánh mắt quét qua đại sảnh như đang tìm ai đó. Khi ánh mắt anh quét qua, Ninh Hân vội vàng lùi sau chậu cây xanh. Nước mắt trong hốc mắt cô đã khô, hơi ngước đầu nhìn lỗ thông gió bên cạnh, cảm thấy một luồng gió lạnh. Cô nắm chặt huy hiệu trong tay, cứng đờ dịch sang bên nửa bước. Lá cây dài không che được tầm nhìn của cô. Thịnh Dực ngồi bên cạnh cô gái, ánh mắt nhìn cô ấy dịu dàng, chu đáo dùng khăn giấy lau mồ hôi trên trán cô ấy. Anh như thế này, thật quen thuộc, giống như năm đó, đối với cô. Cách Chương.